đơn phương không vô nghĩa. Chương 71, kết thúc rồi, sweetheart. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, chiều hôm đó Nguyễn Vũ Tường Lâm lặn lội đến trường là để rủ mọi người đi chơi lần cuối. Vì thời gian về nước mở triển lãm của anh đã kết thúc. Ngay sáng mai, Lâm sẽ lên máy bay trở về Mỹ để hoàn thành nốt những học phần đại học còn bỏ sót trong kỳ này. Điều đáng ngạc nhiên nhất là sau tất cả những chuyện xảy ra, bọn họ vẫn tụ tập được gần như đầy đủ ở quán karaoke quen thuộc. Tất cả là nhờ sự nhiệt tình của anh Việt Khôi, người không hề được mời đến hát trong ngày hôm nay, nhưng đã rất hào phóng lái xe đến đón em gái bảo bối. Mọi người ở đây, dĩ nhiên bao gồm cả cô Nam, Việt Hương, Thủy Linh, Mỹ Kim, Tuấn Anh và Khanh, ngay đến cả Minh Trường và Mai Chi cũng sẵn sàng tham dự khi được mời gọi. Hà vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi được thấy tất cả mọi người bên nhau cùng một lúc. Ngay cả sự xuất hiện của Bảo Long vì bị Thủy Linh níu kéo cũng không làm cho cô mất hứng. Đông thế này cơ mà. Điều đó phần nào đã xóa đi cảm giác nhạt nhẽo cô quạnh ban chiều. Lâu rồi anh em mình mới gặp nhau. Khôi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Hà, thân thiện đặt tay lên vai cô. Dạo này chỉ hay thấy mặt nhóc Hải Nam. Câu nói rất bình thường của Khôi khiến cho sống lưng Hà có chút lạnh toát. Dù vậy, nhìn vẻ mặt vô tư của Khôi, cô tạm tin rằng anh vẫn chưa biết chuyện liên quan đến bố của Nam. Mà rốt cuộc, hai người họ liên tục gặp gỡ nhau để làm cái gì cơ chứ? Cố gắng xua tan những ý nghĩ tiêu cực trong đầu, Hà cố gắng tận hưởng thời gian hiếm hoi cuối cùng có đủ mặt tất cả mọi người. Bằng cách nhanh nhẹn với lấy mảnh giấy ghi mã số bài hát, rồi quay sang Tường Lâm. Anh hát bài gì? Anh thì không hát, nhưng để anh viết cho Khanh bài Một Vòng Trái Đất. Lâm nháy mắt, hài hước như mọi khi. Bài tủ của nó đấy. Minh Hà lẫn Hải Nam đều phá lên cười. Trong khi Thủy Linh kinh ngạc, bệnh ghen tị lại tái phát. Bài anh thích mà em cũng không biết. Cô ngước lên, nhẹ nhàng chất vấn, lộ rõ vẻ thất vọng. Anh làm gì biết? Khanh lạnh lùng phủ nhận, nói với Linh, nhưng lại nhìn Lâm với ánh mắt đi chết xong rồi xuống địa ngục luôn đi. Rốt cuộc, tiết mục mở màn là Mình Yêu Nhau Đi, quen thuộc của Cao Minh Trường và Mai Chi. Hai người này hát dở tệ, chỉ được cái diễn quá đà là giỏi. Hà vừa bị tra tấn lỗ tai lại có chút ngứa mắt. Không biết có nên quay lại gửi cho anh Hoàng bên Đức để họ cãi nhau chơi hay không? Anh Khôi, em hát với anh bài Lời Chưa Nói nhé. Mỹ Kim sán đến Việt Khôi, tranh thủ móc nối quan hệ, thúc đẩy việc bước chân vào giới giải trí. Nói thật với em, anh chán bài ấy đến tận cổ rồi. Khôi xua tay, tỉnh bơ. Từ khi nó thành hit thì cả năm nay gần như ngày nào anh cũng phải hát đến vài lần. Em hát một mình đi. Nhưng em đã chót ghi rồi. Kim nài nỉ, đúng lúc ấy, nhạc bài mới nổi lên. Lỡ rồi, để anh hát thay cho vậy. Hải Nam đón lấy micro từ tay Mai Chi. Với chất giọng dày, truyền cảm, Nam đã thể hiện lại rất thành công, nếu không muốn nói là hay hơn bản gốc. Bởi Việt Khôi chưa bao giờ là một ca sĩ tha thiết với việc hát live. Cậu hát hay gấp 10 lần anh Khôi. Việt Hương không bỏ lỡ cơ hội, lập tức sát muối vào lòng anh trai mình. Tớ nghĩ cậu không quan tâm đến nhạc thị trường rẻ tiền. Sao lại thuộc bài này vậy? Cậu nghĩ xem, có người kể từ khi đóng MV về cứ nghe đi nghe lại bài này. Não có phẳng may ra mới không thuộc. Nam cười cười nhìn Hà, làm cô ngại muốn chết, lại càng ngại hơn khi bắt gặp ánh mắt dò xét đầy hứng thú của Tường Lâm. Mỹ Kim từ đâu lại lao tới ngồi giữa Nam và Hà. Anh Nam, em chuẩn bị thu âm bài mới. Anh hát bè cho em nhé. Chuyện này, Nam không tỏ ra hứng thú cho lắm. Trái ngược với vẻ háo hức trẻ con của Mỹ Kim. Lần trước đã nói xong rồi còn gì. Trả thù lao đàng hoàng mà. Đi mà anh, em thấy giọng của chúng ta rất hợp nhau. Cô cứ suốt ngày lanh chanh. Làm ca sĩ thị trường phải tự lượng sức mình chứ. Không khéo hát bè lại át luôn hát chính thì hài. Việt Hương làu báu, Mỹ Kim không thèm nhìn Hương nửa cái. vênh váo bước lên sân khấu. My Taylor Swift là một trong những bài tủ khi đi karaoke của Kim. Không phủ nhận là tiếng Anh của Kim rất tốt, nhưng giọng rất yếu, thường xuyên bị lạc tông. Nếu đây là sân khấu chính thức, cầm chắc bị đưa lên YouTube làm ví dụ cho thảm họa hát live. Kim vừa kết thúc bài hát, Việt Hương lẫn Mai Chi đều cười khẩy biểu hiện sự khinh thường. Trong khi những người còn lại đa số coi im lặng là vàng. Cô nàng tóc đỏ có vẻ hơi thất vọng, cho đến khi Việt Khôi vui vẻ vỗ vai cô. Không sao, không sao, làm ca sĩ phòng thu như anh, vấn đề gì đâu, miễn là lý lịch không có vấn đề gì. Ngoại hình dễ thương lại cá tính như em cũng dễ nổi lắm. Quan trọng là phải biết chọn bài dễ hát, dễ nghe. Mỹ Kim vẫn còn trẻ con, mới nghe đến đó mắt lại sáng lên. Minh Hà, đến lượt cậu. Việt Hương nhanh nhẹn giật micro của Kim dúi vào tay Hà. Đề phòng trường hợp, ca sĩ phòng thu lại nổi hứng biểu diễn thêm một liên khúc nữa. Just Be Friend, đó là tất cả những gì còn lại giữa hai ta. Giờ khác chia tay đã điểm. Từ nay về sau, chúng ta là bạn. Giai điệu piano nhẹ nhàng vang lên. Và Hà cất tiếng hát. Đây là một bài tiếng Anh quen thuộc. Just Be Friend. Cô đã từng hát rất nhiều hồi cấp 2 trong những buổi karaoke hay văn nghệ, mà chưa một lần thật sự hiểu ý nghĩa của nó. Đó là những điều chợt nảy ra trong tâm trí em sáng hôm qua. Như bức tranh hoàn chỉnh hiện ra sau mảnh ghép cuối cùng. Và giờ đây em chẳng biết phải làm gì. Liệu đây có phải là kết thúc mà chúng ta hằng mong muốn? Tận sâu trong tim anh vẫn biết. Lựa chọn khó khăn nhất chính là chúng ta phải xa nhau. Và giờ đây anh biết mình chẳng thể thờ ơ. Đối với tất cả những tình cảm từng dành cho em, anh tự hỏi tại sao mình không thổ lộ sớm hơn. Bằng cách nào đó, chiếc micro còn lại đã đến tay Bảo Long. Ngay từ những năm cấp 2, vốn đã là như vậy. Trong một ngày hội trường, hay bế giảng gì đó, đó là những dịp duy nhất mà Minh Hà mặc váy. Cũng như trang điểm và song ca ăn ý với người con trai cô thích. Giai điệu của bài hát thật du dương. Và chất giọng trầm khàn của cậu ấy thật êm tai. Đó là tất cả những gì cô nghĩ khi ấy. Vậy mà giờ đây, thế giới của chúng ta đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Ta cố gắng bước đi nhưng chỉ có thể cố gắng được đến thế. Hạnh phúc đã phai, nụ cười đã nhạt, là sự thật giữa những lời nói dối. Em có nhớ chăng mùa hè đầu tiên quý giá? Mọi khoảnh khắc chúng ta bên nhau đều khiến em mỉm cười. Vậy mà sau mỗi ngày trôi qua, anh lại chẳng thể làm gì. Chẳng thể làm gì cho chúng ta. Buổi chiều hè nhàn rỗi bên bãi sông ngắm chuồn chuồn bay lượn. Mới đây thôi đã trở thành quá khứ. Em sẽ luôn yêu mến anh. Nghĩ về anh. Nhưng em phải nói với anh giờ đây. Ôi! Đâu đó trong tim em mưa giả dích, những đám mây mang em đi xa khỏi anh, chỉ có nỗi đau trong trái tim chúng ta là còn ở lại. Dù thế nào đi chăng nữa, vẫn không phai, quá nhiều điều chưa nói. Vậy mà chúng ta đã phải chia xa, tạm biệt tình yêu của tôi. Kết thúc rồi, sweetheart, đã đến lúc chia tay và đừng ngoái lại. Bạn của anh, bài hát kết thúc, không một tiếng vỗ tay. Việt Hương đưa một tay bịt miệng, ghé tai Khôi, khỉ thật, em khóc mất, anh cũng thế, Khôi nhỏ giọng, gật đầu, trong khoảnh khắc yên lặng đáng sợ, nhạc bài mới đã vang lên, Cao Minh Trường vỗ vỗ tay, quyết tâm phá vỡ không khí, đưa đám, do hai cựu thành viên đội bóng gây ra, bài này của tớ với bạn Chi, ai lên hát hộ đi, Trường chỉ lên tựa đề bài hát, tia. Đang hiện trên màn hình máy chiếu. Mai Chi đã biến mất vào phòng vệ sinh từ bao giờ? Em nhớ bài này. Thủy Linh ngập ngừng kéo tay Khanh. Hồi nhà mình ở bên Đức, các chương trình ca nhạc trên truyền hình rất hay phát. Là kết hô xong ca với. Phải đó. Hai đứa lên đi. Lâm không để cô em gái tiểu thư trình bày hết. Vội vàng dúi micro vào tay Khanh và Linh. Trước khi cúi xuống tích cực ghi thêm một loạt bài nhạc đen sôi động. Dụ dỗ Khanh lên hát là một chiến lược thông minh. Hầu hết mọi người đều quên phát tình huống lúng túng vừa diễn ra. đồng lòng háo hức chờ xem hoàng tử băng giá của Galit sẽ thể hiện thế nào. Khỏi phải nói, ngay cả Minh Hà người vừa nhập tâm trên mức cần thiết vào bài hát, cũng chăm chăm nhìn lên sân khấu. Chính xác thì, cô, lo lắng nhiều hơn háo hức. Định mệnh an bài, Khanh là người hát trước. I have tears in me and they reflect your face. There is a forever and ever only just in our dream. Where me heart never break apart. Trước hàng loạt gương mặt, đứng hình, của khán thính giả ngồi bên dưới, Linh bình thản tiếp lời. You have tears in your eye. I thought men, real men do not cry. Is it fate? Is it randomly? Your dream is only irony. Mọi người, a, GT, a, cách chương.